Kính thưa tất cả quý chức, trong cái ngày theo chương trình của chúng ta đó, thì sau khi mà quý chức đã được sự tín nhiệm của dân Chúa và được các đức giám mục giấy bổ quyền, bổ nhiệm các chức vụ, thì chúng ta có một cái sinh hoạt đó là huấn luyện ban hành giáo. Thế rồi cái việc huấn luyện đó nó sẽ có hai ngày khác trong năm, trong cái nhiệm kỳ của quý chức là hai ngày thường huấn. Chúng ta lợi dụng dịp chúc xuân quý đức cha là ngày hôm nay, và rồi một ngày khác đó là ngày 29 tháng 6, ngày kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ bổn mạng của quý chức ban hành giáo, để chúng ta có thêm một ngày thường huấn thứ hai. Như vậy quý chức sẽ thấy hôm nay cái nội dung chủ yếu là chúng ta dành ngày thường huấn, rồi chúng ta sẽ kết hợp để chúc xuân quý đức cha và quý cha và chúc xuân nhau. Thế thì trong ngày hôm nay thì con được phân công để chia sẻ với quý chức về chủ đề mục vụ của giáo phận Xuân Lộc. Thế thì như quý chức biết, năm nay thì chúng ta sống cái chủ đề gọi là gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Cái chủ đề này được chọn để cho tất cả mọi thành phần, từ các vị chủ chăn, các linh mục, các tu sĩ và tất cả giáo dân hướng theo cái chủ đề này. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sự thành công của cái chủ đề mục vụ nó tùy thuộc rất nhiều vào những cái cấp lãnh đạo trong giáo hội để hướng dẫn, để chia sẻ, để đồng hành với anh chị em giáo dân của mình. Thế thì trong đó quý chức không thể nào bỏ ra cái vai trò của quý chức được. Cho nên chính vì vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái chủ đề này. Cái việc chúng ta tìm hiểu giúp cho chúng ta có những cái nhận thức đã vậy, mà còn giúp cho chúng ta có những cái phương thức hành động trong cùng một cái đường hướng nó đi. Quý vị sẽ thấy giống như là cái cỗ xe, giáo phận như là một cái cỗ xe mà được kéo bởi những cái sức ngựa. Chứ ta thấy nếu mà ngựa mà bốn con ngựa, xe tứ mã nó kéo, nó cùng đi một hướng thì nó chạy rất ngon, rất ổn định, rất nhanh. Nhưng mà bốn con ngựa mà nó đi bốn góc thì chúng ta thấy nó là tứ mã phanh thây, giáo phận chết. Cho nên chúng ta có cái sự định hướng để chúng ta cùng đi, cùng thực hiện. Thế thì năm nay chúng ta có chủ đề mục vụ như vậy, thì cái ý nghĩa của chủ đề này nó như thế nào? Chúng ta sẽ thấy rằng đặt chủ đề mục vụ trong kế hoạch ngũ niên chuẩn bị mừng Kim Khánh giáo phận, chúng ta thấy được ý hướng chủ đạo của hành trình này hướng về mầu nhiệm tạ ơn. Bởi vì thứ nhất, thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh mọi hoạt động của giáo hội. Đây không phải là cái điều mà con nói đâu, mà thưa quý chức, đây là cái điều mà các nghị phụ công đồng xác định như vậy. Ở trong hiến chế về giáo hội số 11, các nghị phụ nói rằng thánh thể là chóp đỉnh, là nguồn mạch và chóp đỉnh mọi hoạt động của giáo hội. Và càng yêu mến thánh thể, đời sống nội tâm người tín hữu càng sâu xa và bền vững. Nó có một cái nền tảng. Rồi cái thứ hai chúng ta sẽ thấy, ở trong cái thư chung, thư luân lưu của Đức Giám Mục, thì Ngài có một cái câu kết để giúp cho chúng ta xác tín về cái chủ đề này. Ngài nói rằng, trong bối cảnh của giáo phận, thánh thể là điểm đến tràn đầy hoang lạc của chặng đường 4 năm chuẩn bị mừng Kim Khánh, đồng thời là điểm xuất phát vững chắc chan chứa niềm vui và hy vọng cho hành trình nhiều năm tiếp theo. Thánh thể nó giống như là một cái điểm hội tụ. Nó vừa là cái điểm đến, tất cả đều phải dẫn về đó, là một cái điểm hội tụ, là cái mục đích. Và rồi từ cái điểm hội tụ này nó lại trở thành một cái bàn đạp, một cái điểm tựa để chúng ta bước đi tiếp trong những năm sau. Cho nên ở trung tâm của cái hành trình ngũ niên này, đó là mầu nhiệm thánh thể mà chúng ta sẽ sống. Cho nên quý chức thấy chủ đề mục vụ ở trong chương trình ngũ niên của chúng ta. Năm 2011 chúng ta sống gia đình và giáo xứ sống lời Chúa. Năm 2012 thì chúng ta sống chủ đề gia đình và giáo xứ sống tinh thần phụng tử. Năm 2013 gia đình và giáo xứ sống đức tin trong hiệp thông và bác ái. Năm 2014 gia đình sống và loan báo tin mừng. Thế thì chúng ta sẽ thấy tất cả các chủ đề này nó quy kết về cái năm 2015 gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Mà quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy những cái chủ đề của các năm trước đó, nó có phôi pha ở trong cái cấu trúc cử hành thánh thể, đặc biệt là thánh lễ. Ví dụ nếu mà chúng ta thấy gia đình và giáo xứ sống lời Chúa thì trong thánh lễ có bàn tiệc lời Chúa. Gia đình giáo xứ sống tinh thần phụng tự thì cái việc cử hành thánh lễ là cao nhất, là cái hoạt động cao nhất của việc cử hành phụng tự. Rồi nếu gia đình giáo xứ sống đức tin trong hiệp thông và bác ái thì thánh thể là một mầu nhiệm hiệp thông. Cho nên chúng ta mới có kinh nguyện thánh thể, cầu nguyện hiệp thông, rồi có việc hiệp lễ, nó nói đến cái việc thông hiệp với nhau. Rồi gia đình và giáo xứ sống loan báo tin mừng. Khi chúng ta kết thúc thánh lễ, chủ tế nói anh chị em ra đi bình an là một lời giáo hội sai chúng ta bước đi vào thế giới loan báo tin mừng, đem tin bình an. Những cái cấu thành đó nó làm thành cái cấu trúc của thánh lễ. Vì vậy năm nay chúng ta sống 2015, chúng ta sống chủ đề này, nó là quy kết và tập trung cho 4 năm chuẩn bị. Cho nên Đức Giám Mục mới nói nó là điểm đến của 4 năm. 4 cái, mọi con đường đều dẫn về mầu nhiệm thánh thể. Thế thì trong nội dung của chủ đề này thì chúng ta sẽ thấy có hai chủ đề được lồng kết trong năm nay. Đó là mừng năm thánh kim khánh của giáo phận và rồi chúng ta sống mầu nhiệm thánh thể. Hai cái nội dung này nó đang kết và làm nên một cái khung sườn xuyên suốt cho hoạt động của giáo phận với những cử hành rất phong phú của năm nay. Ở trong cái phần này thì con chỉ xin trình bày về nội dung sống và mầu nhiệm thánh thể. Thế thì mục tiêu chúng ta nhắm đến trong năm nay về mục vụ 2015 thì sẽ như thế nào? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta mừng mầu nhiệm thánh thể thì thứ nhất chúng ta nhắm đến việc cử hành phụng vụ. Có nghĩa là chúng ta phải có sự hiểu biết về thánh lễ, về chầu thánh thể, tôn vinh thánh thể và các cử hành sốt sáng khác. Rồi cái thứ hai là chúng ta rút tỉa từ mầu nhiệm thánh thể những cái yếu tố, những cái chiều kích phong phú đạo đức, để từ đó từng cá nhân, từng gia đình và giáo xứ chúng ta sẽ sống. Mà để đạt được cái mục tiêu này thì cái điều kiện tiên quyết đó là chúng ta phải nắm bắt được cái nội dung ở trong nhận thức, trong lý thuyết và cả trong phương thức hình thành trình bày và thực hành. Thế thì trong phần trình bày này con sẽ thưa với quý chức một cái điểm. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh mọi hoạt động của giáo hội. Đây là cái điều con nhắc ban đầu. Và đây là cái điều mà tất cả các nghị phụ đều xác tín. Thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội. Khi mà nói đến nguồn mạch, có nghĩa là từ đó nó chảy ra cái sự sống. Từ đó nó đưa cho người ta những cái sức mạnh để mà một cái cơ thể có thể sống và phát triển và hoạt động một cách vững bền. Thế thì thánh thể là nguồn mạch là bởi vì trao ban cho chúng ta chính Chúa Kitô là nguồn mạch mọi ân sủng. Có Chúa Kitô là tất cả mọi nguồn mạch ân sủng. Thánh thể ban cho chúng ta ân sủng đó. Ví dụ bí tích rửa tội thì là cái cửa ngõ dẫn chúng ta vào việc thông hiệp với Chúa Kitô, rồi chúng ta trở thành thành viên của giáo hội. Bí tích thêm sức cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa Kitô. Nhưng mà riêng bí tích thánh thể cho chúng ta chính Chúa Kitô là nguồn mạch mà ân sủng, cho nên thánh thể là nguồn mạch. Rồi thánh thể còn là chóp đỉnh. Khi nói đến chóp đỉnh thì quý vị tưởng tượng là cái gì nó ở cao vút và mọi người phải hướng lên đến cái đỉnh thánh thiện đó, thì là thánh thể là chủ điểm tối hậu để dẫn đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa. Quý vị sẽ thấy cái tiến trình trong lịch sử truyền giáo. Khi chúng ta truyền giáo, chúng ta hoạt động tông đồ là dẫn đưa anh chị em khác đến đi vào căn nhà của giáo hội. Và khi bước vào trong căn nhà giáo hội thì cái điểm cao hơn đó là mời gọi người Kitô hữu đó, người tân tòng đó sống kết hiệp với Chúa. Mà cái sự kết hiệp với Chúa được diễn tả đầy đủ và trọn vẹn trong bí tích thánh thể. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái đỉnh. Và làm sao để tiếp cận được cái nguồn mạch và chúng ta có thể hoạt động để đạt đến cái đỉnh cao này, thì công đồng Vaticano II cho chúng ta một cái chìa khóa. Con xin đọc một cái bản văn của công đồng. Giáo hội hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào nhiệm đức tin, không như những khách bàng quan câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm nhờ các nghi lễ và kinh nguyện. Họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động. Họ được đào tạo bởi lời Chúa, được bổ sức nơi bàn tiệc mình thánh Chúa. Họ tạ ơn Chúa và khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với Ngài. Họ tập dâng chính mình và ngày qua ngày nhờ Chúa Kitô, họ được tiêu hao trong tình kết liên với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự cho mọi người. Thánh Công Đồng dạy chúng ta như vậy trong Hiến chế về Phụng vụ số 48. Ở trong cái này thì chúng ta sẽ thấy đưa chúng ta, mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm thánh thể bằng việc học hỏi, bằng việc ý thức cuộc đời, rút tỉa những cái chân lý từ thánh thể. Thế thì trong cái rút tỉa năm nay, giáo phận mời gọi chúng ta rút tỉa ba điểm này. Thứ nhất, đó là sống mầu nhiệm thánh thể là mầu nhiệm tình yêu. Thứ hai, sống thánh thể như là mầu nhiệm hiệp thông. Và thứ ba, sống thánh thể như là mầu nhiệm hiến tế. Thế thì trong cái phần trình bày này, con sẽ trình bày ba cái phần rút tỉa mà tất cả giáo phận của chúng ta được mời gọi học tập và sống trong năm nay. Thế thì trong tất cả mọi phần thì con sẽ đi, thứ nhất là nền tảng huấn quyền. Có nghĩa là chúng ta lược qua một tí xíu về giáo lý để chúng ta thấy tại sao giáo hội muốn như thế. Và rồi chúng ta đưa ra những cái rút tỉa để từng cá nhân, từng gia đình, các hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ và cả giáo phận sống theo những cái chu trình này. Thứ nhất, chúng ta thấy thánh thể là mầu nhiệm tình yêu. Thánh thể là mầu nhiệm tình yêu vì khi ngắm nhìn thánh thể dưới hai góc độ được thiết lập và góc độ hiệu quả phát sinh của bí tích, chúng ta đều nhận ra ở nơi đó tình yêu của Thiên Chúa. Thế thì trong động lực thúc đẩy Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, đó là tình yêu. Quý vị thấy ở trong tin mừng Gioan thì khác với ba tin mừng nhất lãm, Marco, Matthew, Luca. Trong ba tin mừng nhất lãm thì thuật lại cái việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Nhưng mà Gioan thì không có thuật lại cái việc đó. Nhưng mà Gioan bắt đầu cái chương 13 bằng cái đoạn: Chúa Giêsu biết giờ Ngài sắp về cùng Thiên Chúa và yêu những kẻ còn thuộc về Ngài ở thế gian thì Ngài yêu họ đến cùng. Quý vị thấy ông Thánh Gioan dùng cái từ yêu đến cùng. Ngày nay chúng ta nghe các đôi trẻ nó than, nó yêu nhau thề nguyện. Và nhất là chúng ta khi sống đời sống hôn nhân, chúng ta thề đến trọn đời, đến cùng. Một cái sự hữu hạn của con người mà chúng ta cũng muốn đi đến tận cùng của tình yêu. Còn Chúa Giêsu yêu đến cùng, nó không chỉ là cái hữu hạn của thời gian, mà nó còn là cái đi đến tận cùng, cái phương thức, cái không gian và cái lịch sử cứu độ. Có nghĩa là Ngài ở và Ngài yêu đến cùng cho đến ngày tất cả mọi sự được quy kết về trong tình yêu của Thiên Chúa. Cái điều mà Thánh Phaolô nói ở thế gian này có ba sự: đức cậy, đức tin và đức mến. Nhưng mà đến cái ngày mà chúng ta đến gặp Thiên Chúa thì chỉ còn có đức mến, đức ái mà thôi. Đó là cái tình yêu được dẫn đến tận cùng nơi cung lòng Thiên Chúa. Và các thánh giáo phụ thì bảo ở trên trời suốt ngày chỉ ca hát Alleluia với lại Amen Alleluia, chúc tụng Chúa thôi. Chắc ở trên trời cái ngành karaoke được phát triển mà hát chỉ có như đó. Đi vào cái tình yêu mến Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong tình yêu. Và rồi Ngài thiết lập thánh thể trong khung cảnh lễ vượt qua. Quý vị học giáo lý thì biết rồi, lễ vượt qua là người Do Thái họ kỷ niệm lại cái biến cố Thiên Chúa giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập. Giải thoát là một biến cố diễn tả cái sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Và trong cái lễ vượt qua này, cái lợi ích đầu tiên là của gia đình, là bởi vì con đầu lòng của người Do Thái được cứu thoát. Cho nên trong cái khung cảnh thiết lập bí tích thánh thể, đó là khung cảnh tình yêu. Và rồi cái hiệu quả phát sinh khi mà người rước lễ thì chúng ta được đi vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, có sức mạnh để thúc đẩy yêu mến Chúa nhiều hơn và sẵn sàng hiến thân phục vụ cho tha nhân. Cho nên chúng ta thấy cái hiệu quả của phát sinh của bí tích thánh thể, đó là điều mà giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta. Vậy thì từ cái hiệu quả và từ cái nền tảng này, chúng ta có thể sống bí tích mầu nhiệm tình yêu này như thế nào? Chúng ta sẽ sống được cái mầu nhiệm tình yêu này khi từng cá nhân biết dâng lên Chúa những khó nhọc mưu sinh hàng ngày, khi chúng ta phấn đấu chống lại tội lỗi, khi chúng ta đón nhận những nghi kỵ hiểu lầm khi phục vụ giáo hội và tha nhân, khi chúng ta tham dự thánh lễ cách xuất sắc bề trong cũng như cái thái độ bên ngoài. Ở đây quý vị thấy giống cái tâm tình của các quý chức không? Giống lắm. Quý chức phải dâng lên Chúa những khó nhọc mưu sinh đã vậy, còn những khó nhọc trong công tác phục vụ, khó nhọc lắm chứ. Phải hy sinh thời giờ, sức lực, vật tư rất nhiều cho công việc chung. Rồi chúng ta phải chống lại tội lỗi bằng cách hoàn thiện cái con người của mình. Trước kia chưa làm ông trùm, ông chánh thì đi nhậu tưng bừng cũng được. Mà bây giờ làm ông trùm, ông chánh rồi tự nhiên là phải bớt đi. Tụi con biết ở một cái giáo xứ nọ có một cái quy định. Đã là ông chánh trương thì không được phép đi nhậu trong nhiệm kỳ 4 năm đó. Đi với các cha hoặc đi nhậu, không được phép nhậu. Nó chánh trương đó. Một cái sự hy sinh cao cả. Quý chức có dám làm vậy không? Cũng khó gì. Cho nên khi mà mình phấn đấu chống tội lỗi để mình hoàn thiện mình, là mình diễn tả cái tình yêu, chỉ có tình yêu mới có thể làm được như vậy. Rồi chúng ta đón nhận những nghi kỵ và hiểu lầm. Nếu mà không có tình yêu á, thì làm sao mà mình chấp nhận được những nghi kỵ hiểu lầm? Chỉ có tình yêu. Rồi đó là về phía cá nhân. Vậy thì ở trong gia đình thì sao? Trong gia đình khi mà vợ chồng sống thủy chung, yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau, cái này thì khỏi phải nói rồi. Chỉ có khi người ta tha thứ, phục vụ nhau thì mới diễn tả đầy đủ cái tình yêu người ta dành cho nhau. Nói yêu nhau thì dễ lắm. Người ta hay kể cái câu chuyện đó, một cái anh viết thư cho một cô: em thân mến, anh rất nhớ em. Nỗi nhớ nó như cái gì cồn cào trong lòng anh. Nỗi nhớ nó làm anh không quay quắt, không làm gì được hết. Cho nên anh phải tìm cách nghĩ đến em, anh phải cố gắng đến gặp em. Viết dài thiệt dài xong tái bút: thứ bảy anh sẽ đến thăm em nếu trời không mưa. Ở trên thì dài dằng dặc, nhưng mà cuối cùng tái bút là anh sẽ đến thăm em nếu trời không mưa. Trong khi các nhạc sĩ của mình bảo là nếu mà trời mưa thì lạy trời mưa mãi cho em đừng về. Anh này thì nếu trời không mưa. Cho nên diễn tả cái tình yêu á, nó đòi hỏi một cái sự phục vụ, một cái sự tha thứ dấn thân khi vợ chồng sống với nhau như vậy. Rồi trong giáo xứ, khi mà chúng ta sốt sắng tham dự các cử hành thánh thể và việc tôn sùng thánh thể, đó là việc chúng ta diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa. Con hay thưa với các thầy khi dạy bên chủng viện. Con nói các thầy hay có cái bài chầu trước thánh thể Chúa. Có các thầy thì hay diễn tả: chủng viện là ngôi nhà chung, chúng con thiết tha yêu mến ở trong ngôi nhà này. Chúng con cảm thấy đi xa thì nhớ, về thì rất vui. Mới đọc vậy xong cái ngày mà cho về Tết, cái ông thầy soạn bài đó là cái người nổ xe giọt đầu tiên. Nói như vậy mà không phải vậy. Rồi chẳng hạn đọc làm bài chầu: lạy Chúa, chúng con hạnh phúc được ở bên Chúa giờ này, bên Chúa chúng con cảm thấy hạnh phúc. Hỏi quý vị, lúc đó chầu lúc 3 giờ chiều nóng hừng hực, ở đây chúng ta có máy lạnh, ở ngoài giáo xứ nhiều khi không có, nóng hừng hực vậy, quý vị có thấy hạnh phúc khi ở bên Chúa không? Toát mồ hôi có hạnh phúc không? Khó. Mà cái hạnh phúc là 3 giờ tôi ra quán cà phê máy lạnh, ngồi lướt nét, chat với bạn bè, nghe nhạc, uống cà phê. Cái đó là hạnh phúc, chúng ta không thể loại trừ. Nhưng mà khi chúng ta nói hạnh phúc là gì? Chúng ta chọn. Cái kia nó rất là hợp với cái bản năng, cái tính của con người. Nhưng mà con ở lại với Chúa giờ phút này là bởi vì con chọn. Con chọn ở với Chúa. Và cái chọn lựa đó nó là niềm hạnh phúc của con. Bởi vì con biết, con lắng nghe Chúa và con tìm được sức mạnh. Cái đó mới là cái hạnh phúc. Chứ không phải là quỳ bên Chúa trong giây phút này toát mồ hôi mà hạnh phúc. Ngay cả quý vị cũng vậy. Lấy nhau về sống trong đời sống gia đình có những lúc khó khăn. Nhìn những cặp gia đình khác họ giàu có, họ hạnh phúc, những lúc họ mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhưng mà khi có người bạn đời yếu đau, con cái bệnh tật, gia đình lâm vào những cái hoàn cảnh bi đát, mà chúng ta chọn ở lại bên người bạn đời để chung chia cái cuộc sống, Cái chọn lựa đó chúng ta lấy nó làm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta chọn. Cho nên giáo xứ sống và cử hành thánh thể là chọn lựa. Chọn lựa để yêu mến Chúa. Rồi cái thứ hai, khi chúng ta xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Không thể nào sống cái mô hình thánh thể nếu giáo xứ chia rẽ, nếu giáo xứ có những người không sống yêu thương nhau. Cho nên đây là một cái điều chúng ta cùng nhau thực hiện. Và rồi một cái điều thứ ba, Đức Giám Mục mời gọi chúng ta trong năm nay, đó là chia sẻ dự án tấm bánh sẻ chia và văn hóa về giao thông và môi trường. Thực sự thưa quý vị, cái tình yêu đó, nó đòi phải chia sẻ. Và cái kinh nghiệm cho thấy rằng là tình yêu càng được san sẻ thì mức độ tình yêu nó càng lớn lên. Cho nên khi chúng ta cùng thực hiện dự án tấm bánh sẻ chia, ở đây nó không chỉ hướng đến vấn đề vật chất đâu. Nhưng mà cái sẻ chia này nó còn đến những cái người đau khổ về tinh thần, những cái cảnh nghèo nàn, những cái cảnh mà Đức Giáo Hoàng ở trong cái tông huấn mới niềm vui tin mừng, Ngài nói phải đi ra cái vùng biên, vùng ngoại ô. Ở trong cái tư tưởng của chúng ta thì cái vùng ngoại ô nó thơ mộng lắm. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà xinh, tuy bé nhưng thật xinh thì có cái bài ngoại ô. Nhưng mà ở phương Tây, cái vùng ngoại ô thường là cái nơi mà kém học, nơi tệ nạn xã hội, nơi mà người ta đổ đầy vào cuộc sống ở đó những cảnh bạo lực và những cái sự nghi kỵ chia rẽ. Ghê gớm lắm, vùng ngoại ô. Và khi dân ở thành phố nó nói về cái những người mà vùng ngoại ô á, là luôn luôn nó có ý nghĩa là sách mé, coi thường. Thế thì Đức Giáo Hoàng mời chúng ta đến những cái vùng ngoại ô, vùng biên đó để làm việc tông đồ. Mà cái vùng ngoại ô này Ngài nói nó không chỉ là vấn đề địa lý, nhưng trước hết nó là vấn đề luân lý. Ở xung quanh quý vị có ngoại ô không? Có chứ. Ly dị nè, đánh nhau nè, trộm cắp nè, xì ke hút chích kế bên nhà, thậm chí nhiều khi ở trong nhà. Trong giáo xứ chúng ta có chứ, có hết, có đầy đủ. Có những vùng ngoại ô ngay trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta được mời gọi đến và chia sẻ ở trong cái dự án này. Rồi về dự án giao thông và môi trường, thực sự thì chúng ta thấy nó có nhiều nguyên nhân. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Một trong những cái nguyên nhân mà có thể nổi cộm cám đó là về vấn đề vật tư kỹ thuật, các cấu trúc hạ tầng của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái vật tư là một lý do, nhưng mà không thể kể được đó là cái ý thức người giao thông. Một năm Việt Nam có khoảng 14.000 người chết vì tai nạn giao thông. Và quý vị cứ nhân lên một gia đình có hai họ, họ nội họ ngoại, thì như vậy là 14.000 người như vậy phải nhân cho gấp 2 lên, có nghĩa là sẽ có 28.000 gia đình đau khổ. Mà mỗi gia đình đó liên hệ đến nội ngoại nữa, nếu mà có gia đình còn xuôi gia nữa thì cái nâng cấp của cái đau khổ nó nhiều lắm. Mà một trong những cái ý thức về giao thông mình không nhường nhịn nhau. Ở Việt Nam mình cứ kẹt xe là anh nào cũng lấn, đi lấn hết rồi cứ thế một nhóm chung vô với nhau. Con thấy ở Long Khánh này chẳng hạn, có cái đường chắn xe lửa. Khi mà đường chắn xe lửa qua thì các xe hai bên đứng, thì mỗi bên đúng ra nó có cái làn xe của mình. Bên kia thấy bên kia trống, cũng đứng đầy vô. Thế khi xe lửa vừa qua, hai bên giáp lá cà. Giáp lá cà với nhau, oai hùng như đào binh tiến vào mặt trận. Tiến vào rồi cứ thế một ùn với nhau như vậy. Rồi khi ùn như vậy, chạm nhau, quay ra dựng xe lại, sững cồ lên. Tại Nam thì nóng, nóng bức. Khí nóng nó làm con người ta mất tự chủ nhiều. Rồi đi xe tai nạn nó xảy ra. Và vì vậy khi mà mình sống cái yêu thương từ thánh thể, mình được mời gọi sống cái dự án văn hóa, giao thông và môi trường. Môi trường cũng vậy. Đôi khi thì mình sạch rác của nhà mình, nhưng mà rác ở bên cạnh thì không có loại dọn. Có một ông cha sở, ông kể cho con nghe một cái câu chuyện mà con xin kể với quý vị. Ông nói có một lần, có một cái gia đình họ tới, họ gặp, họ thưa với ông, thưa với cha sở, thưa cha, con là gia đình Phật giáo. đáng lẽ con sẽ đem cái chuyện này con thưa ra chính quyền, nhưng mà vì con biết cha là linh mục và cái gia đình kế bên là công giáo, cho nên con xin cha trước để cha nói giúp một tiếng. Cái số là cái đường đó, cái hẻm đi vào trong thành phố, thì cái gia đình này khi mà nâng nhà lên thì lại nâng cái phần hẻm của mình lên, nâng cả cái phía trước của mình lên. Thế thì con đường nó đang đi như vậy, tự nhiên nó võng lên một cái, rồi nó vòng ra như vậy, thành một cái mô giữa đường. Mà gia đình phía trong, cái bà phía trong, bà chấp nhận chuyện đó, bà không nói gì rồi. Bây giờ vì mỗi lần trời mưa, nước nó ra thì nó gặp cái mô đó, cho nên nó động lại trong nhà bà. Bà xin với cái gia đình đó cho xẻ một cái mương nhỏ để nước nó thoát ra, nhất định không chịu. Bà nói nếu bây giờ con thưa ra trên chính quyền, họ dẹp ngay, họ đập cái khúc đường đó ngay, là bởi vì cái đó là cái đường chung. Mà bây giờ con, bà xây nhà, bà đập bụi ồn ào, thì chúng con biết, thông cảm. Nhưng mà nhà chúng con sửa cái gì là bà qua bà chửi. Thì liệu cái gia đình đó có truyền giáo được không? Ông cha ông bảo tôi nghe chuyện mà tôi xấu hổ quá sức. Người ta là người bên lương mà người ta tốt như vậy, trong khi mình công giáo mà bà đó bà còn nói con thấy bà đó ngày nào cũng đi lễ. Đau vậy ha. Cho nên sống văn hóa môi trường mời gọi chúng ta sống yêu thương. Rồi chúng ta bước qua cái chiều kích thứ hai, đó là thánh thể như là một mầu nhiệm của sự hiệp thông. Thấy nền tảng thánh thể là mầu nhiệm hiệp thông. Vì khi kết hiệp với Đức Kitô đấng ban mình và máu Ngài, tất cả trở nên một thân thể. Đây là điểm mà được thánh Phaolô nhắc ở trong thư 1 Côrintô. Bí tích thánh thể biểu thị và thể hiện chính thực chất của hội thánh là hiệp thông với đời sống Thiên Chúa và hiệp nhất dân Thiên Chúa. Đây là điều mà sách giáo lý hội thánh công giáo nói đến ở điều 1325. Và sự hiệp thông này được diễn tả rất phong phú trong cấu trúc của thánh lễ. Ví dụ nghi thức nhập lễ, đó là đoàn dân Chúa hiệp thông lại, chính Chúa Kitô hiện diện và quy tụ. Cho nên khi giáo hội cử hành thánh lễ là nhân danh toàn thể giáo hội. Rồi trong kinh nguyện thánh thể, chúng ta nói là hy lễ tạ ơn trong sự hiệp thông của toàn giáo hội, thiên quốc lẫn trần gian, người sống cũng như kẻ qua đời. Bởi vậy cho nên chúng mới thấy rằng là ở trong phần kinh nguyện thánh thể chúng ta hay đọc hiệp cùng hội thánh, chúng ta cứ nhớ rồi chúng trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha, với Đức Giám Mục, rồi chúng ta nhớ đến những người đã ra đi. Trong tất cả kinh nguyện đó chúng ta tưởng niệm và nhắc nhớ một cái sự hiệp thông của toàn thể giáo hội. Rồi trong sự hiệp lễ chúng ta tăng trưởng sự hiệp thông với Chúa Kitô vì kết hiệp với Ngài. Thế thì từ cái điểm căn bản này chúng ta rút ra những điểm để sống mầu nhiệm hiệp thông. Người tín hữu có thể sống mầu nhiệm hiệp thông từ thánh thể khi sốt sắng tham dự thánh lễ và rước lễ. Có nhiều người dự lễ nhưng không rước lễ. Dĩ nhiên có những anh chị em có những cái ngăn trở, nhưng còn ngoài ra chúng ta được mời gọi hiệp lễ trong khi chúng ta dự lễ. Rồi khi chúng ta đối xử với mọi người trong sự tôn trọng và hiệp thông, vì tất cả là chi thể của một thân thể. Rồi khi chúng ta nhiệt thành loan báo tin mừng để quy tụ tất cả về đoàn chiên của Thiên Chúa, chỉ có một gia đình của Thiên Chúa. Đó là những phần được mời gọi dành cho người tín hữu. Rồi ở các gia đình, chúng ta được mời gọi sống cái mầu nhiệm hiệp thông này khi giữ sự trung tín thủy chung với nhau trong tình yêu. Sự trung tín nó bảo đảm một cái sự hiệp thông trong gia đình mà chúng ta học hỏi từ chính mầu nhiệm thánh thể. Rồi khi chúng ta sống bầu khí yêu thương chan hòa để gia đình trở thành một tổ ấm. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy ngày hôm nay sở dĩ giáo phận chọn gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể là bởi vì có một cái tình trạng đáng báo động là các gia đình, cái cơ cấu, cấu trúc, nền tảng của gia đình đang bị phá đổ. Và vì vậy cần phải tái lập lại cái cơ cấu này. Mà tái lập lại cái cơ cấu nền tảng của gia đình là gì nếu không phải là tình yêu dành cho nhau, vợ dành cho chồng, chồng dành cho vợ, cha mẹ dành cho con cái. Và rồi chúng ta sẽ thấy một cái khác để chúng ta sống gia đình sống, đó là chúng ta mở rộng lòng với tha nhân. Đó là cái yếu tố thứ hai mà chúng ta được mời gọi đối với gia đình. Còn riêng giáo xứ thì chúng ta sẽ thấy giáo xứ được mời gọi sống cái mầu nhiệm hiệp thông này khi tham dự thánh lễ và các cử hành phục vụ khác cách ý thức, linh động và hữu hiệu, hợp nhất với nhau trong các cử hành phục vụ. Nó diễn tả cái sự hiệp nhất. Cho nên quý vị mới thấy khi mà giáo hội đặt cái luật phải đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, nó lại cái dấu chỉ hữu hình của cái sự hiệp thông. Khi mà chúng ta người tín hữu đến với cộng đoàn trong ngày của Chúa, vừa tạ ơn Chúa nhưng mà diễn tả cái sự hiệp thông của cả cộng đoàn. Cho nên cái điều mà nó phân biệt người Công giáo với đôi khi những người khác, đó là việc chúng ta giữ ngày Chúa Nhật. Cho nên cùng tham dự thánh lễ và các cử hành là giáo xứ sống cái mầu nhiệm hiệp thông này. Rồi khi giải hòa những xung khắc và kiến tạo bầu khí yêu thương hiệp nhất. Cái này thì xin nhắc lại một tí xíu thôi. Ở trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo Hoàng nói đến cái tình trạng các Kitô hữu chia rẽ nhau vì cái mà gọi là tính thế tục thiêng liêng, khi mà nó đẩy người Kitô hữu gây chiến với người Kitô hữu khác, không có cộng tác với nhau. Cái điều này thì chúng ta sẽ được học hỏi rất nhiều. Rồi con xin qua cái điểm thứ ba mà chúng ta rút ra được từ thánh thể, đó là sống thánh thể như là mầu nhiệm hiến tế. Thế thì hiến tế là dâng cái của lễ lên cho Thiên Chúa, và hy lễ thánh thể là của lễ cao trọng nhất, là bởi vì do chính con Thiên Chúa dâng làm của lễ đền tội cho nhân loại. Và tất cả những cái lễ dâng của con người chỉ có thể đáng được chấp nhận khi kết hiệp với hiến tế của Chúa Kitô. Ở đây con giải thích một tí xíu để quý vị hiểu. Thí dụ như là hai người giận nhau, tát nhau một cái thì có thể giải quyết bằng vấn đề dân sự. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh cái người nhỏ nhỏ thì nó dễ giải quyết. Nhưng mà cùng với cái tát đó mà anh nào buồn buồn lên tát thủ tướng một cái bảo đảm đi tù ngay. Lý do cùng một cái hành vi nhưng chúng ta xúc phạm đến cái người càng cao thì cái mức độ phạm lỗi đó nó tăng lên. Ở đây tội lỗi là xúc phạm đến Thiên Chúa. Và vì xúc phạm đến Thiên Chúa không thể có gì có thể tẩy xóa và đáng để mà được Thiên Chúa tha thứ, nếu không phải là chính Thiên Chúa chấp nhận tha thứ qua việc Ngài ban con của Ngài để tha thứ cho nhân loại. Và vì vậy cái của lễ của Chúa Kitô là cao trọng. Và khi chúng ta tháp nhập những cái của lễ chúng ta vào của lễ của Chúa Kitô thì đáng được Thiên Chúa chấp nhận. Và rồi Chúa Giêsu đã dâng hiến tất cả cuộc đời của Ngài. Ngài thực hiện hy tế này nơi phòng tiệc ly, nơi trên thánh giá và trong thánh lễ trên bàn thờ. Cả ba cái hy tế này là một của Chúa Kitô, duy nhất, và đều phát sinh những hiệu quả giống nhau, đền tội cho tất cả mọi người. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất này nó hiện rõ trong lời truyền phép. Một cái sự hiến tế này là mình thầy, này là máu thầy đổ ra để nhiều người được tha tội. Chúa Giêsu tự hiến cuộc đời của Ngài, và chính cái tự hiến này mời gọi từng người tín hữu cũng như tất cả chúng ta sống theo cái mẫu gương tự hiến của Chúa Kitô. Thế thì chúng ta sống như thế nào? Thánh Phaolô bảo anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Thiên Chúa. Và rồi thánh thể cũng là hy tế của giáo hội, là bởi vì các chi thể hợp với thân mình dâng lên Thiên Chúa. Vậy thì người tín hữu sống điều này như thế nào? Người tín hữu sống thánh thể như là một hiến tế khi chúng ta chọn lựa hành xử theo tin mừng. Mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Ở ngoài nó chọn cái kiểu khác. Ở ngoài người ta có thể gian dối, nhưng mà người Công giáo được mời gọi sống theo sự thật. Và khi sống theo sự thật, ông bà mình nói thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lật lèo liêng lẹo lại lên lương. Cho nên đôi khi mình chọn cái cách ứng xử theo tin mừng là cách mình sống mầu nhiệm hiến tế. Rồi khi chúng ta từ bỏ nét xấu, quý chức là phải đổ máu nhiều lắm trong cái việc này, là bởi vì chúng ta là những người được đặt làm gương mẫu cho cộng đoàn. Cho nên chúng ta cũng tự hiến tế cuộc đời mình bằng cách thanh trừ những cái khiếm khuyết còn lại trong cái đời sống của mình, để cái việc làm của chúng ta trọn vẹn hơn, cho chúng ta từ bỏ nét xấu. Rồi khi chúng ta đón nhận những cái thánh giá trong cuộc đời, thánh giá nhiều lắm. Có nhiều quý chức chắc là phải đón thánh giá, không chỉ từ gia đình, không chỉ từ những anh em cùng làm việc với nhau, đôi khi thánh giá còn đến từ cha sở, thánh giá còn đến nhiều lắm. Chấp nhận thánh giá. Rồi trong gia đình thì chúng ta được mời gọi hy sinh thời giờ sức lực cho nhau và thánh hóa công việc bổn phận hàng ngày. Chúng ta được mời gọi bác ái trong việc chấp nhận, tha thứ và sửa lỗi cho nhau. Tha thứ là chúng ta sống hiến tế. Và rồi chúng ta sốt sắng cử hành kinh nguyện gia đình, là cái lúc gia đình cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện, hiến dâng cái cuộc đời mình làm thánh thể, thánh lễ kéo dài. Và rồi giáo xứ sốt sắng cử hành mầu nhiệm hiến tế, khi cùng nhau sống tình huynh đệ cộng đoàn, khi quan tâm chia sẻ với những người đau khổ nghèo khó, và khi vượt qua những khó khăn, chấp nhận những bất đồng của nhau. Thế thì thưa quý vị, đó là ba cái điểm mà chúng ta được mời gọi sống trong năm nay. Chúng ta cùng hiểu biết để gì chúng ta cùng sống. Và rồi quý vị sẽ thấy, như con nói, trên một cái con đường tất cả cùng đồng thanh đẩy cái cỗ xe giáo phận tiến bước. Chúng ta hiệp lực cùng với các đức giám mục, các linh mục và mọi thành phần khác để chúng ta đưa tất cả giáo phận đi về cung lòng Thiên Chúa theo cái mô hình của mầu nhiệm thánh thể. Và để kết thúc thì con nói một cái câu của giáo phụ của Yves Conga. Ngài nói như vậy: xuyên qua cái căn phòng, phòng giam mà đen tối, chỉ cần le lói một ánh sáng thì người ta tin rằng mặt trời bên ngoài vẫn có. Và giữa cái thế gian mịt mù này, chỉ cần một người sống thánh thiện đủ để làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa. Quý chức, tất cả chúng ta đều mang cái trách nhiệm làm thánh, cho nên chúng ta được mời gọi để sống và sống thánh thiện qua cuộc sống của chúng ta, và giúp cho anh chị em khác nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời này. Mời quý chức đứng. Trọng kính cha giáo Du Xe, đặc trách mục vụ ban giáo dân của giáo phận. Tham dự giờ nói chuyện của cha vừa qua, con có suy nghĩ như thế này. Giống như thần Kim Quy trong huyền thoại dân tộc đã chỉ cho vua An Dương Vương đất Âu Lạc cái bí quyết để phục hưng dân tộc và bình an xã tắc, thì qua cái chủ đề mục vụ năm 2015, năm Thánh Kim Khánh của giáo phận, cha đã chỉ cho chúng con những con đường để chúng con noi theo và bước đi theo hướng chung của giáo phận, hầu giúp chúng con thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, và nhất là được hiệp thông với giáo phận trong cái năm mừng Kim Khánh này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha. Và nhân dịp xuân mới sắp đến, xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc cha một mùa xuân hy vọng, xin chúc cha một mùa xuân thánh ân, và chúc cha hiền một năm mới bình an. Một tràng pháo tay thật dài, cảm ơn cha và chúc xuân cha.